Tạ tướng, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hán quy củ, đại triều gần như chỉ ở tại mỗi đầu tháng. Ngày rằm cử hành một hồi. Các đại thần gia nhập cung môn cần có môn tịch trên ghi lại tính danh mạo trạng. Không cửa tịch người không thể chuyên nhập cung môn. Cảnh đế thời triều, Ngụy hầu Đậu Anh chọc giận Đậu Thái hậu. Đậu Thái hậu hạ lệnh trừ kỳ môn tịch, chính là không cho hắn lại vào cung đến. Đại triều ở ngoài, các đại thần từng người làm công, gặp có việc muốn tấu, cũng có thể vào vườn thượng uyển tấu chuyện. Vũ đế cần cù, cầm quyền thời gian, trong cung triều thần vãng lai, tấu chương không ngừng, đến nỗi đầu Hán lúc Huệ đế, triều chính hạ xuống mẫu Lữ hậu tay. Các đại thần mấy tháng cũng chưa chắc có thể thấy Huệ đế một mặt. Lưu Tảo nghĩ được rồi muốn cần cù, nhưng nàng phát hiện, hoàng đế muốn cần cù, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hoạn quan đem sách thẻ tre dâng án thư, Lưu Tảo cúi đầu đánh giá hai mắt, sách thẻ tre dẫn theo chút màu vàng, hiển nhiên đã đặt hồi lâu, cũng không phải là tê mới tấu. Lưu Tảo lật ra mấy cuốn, mới biết đều là chư tử bách gia làm, cũng không phải là triều chính công văn. Nàng sửng sốt một chút, hỏi, những này sách thẻ tre, nhưng là ngự sử đại phu cho, Hán nhận tần chế, dùng là cũng là tam công cửu khanh chế. Tam công cửu khanh chế là năm đó Lý Tư vì Tần Thủy Hoàng chế định. Tam công là chỉ thái úy, thừa tướng, ngự sử đại phu, thái úy trưởng chiến sự. Vũ đế lúc, đổi thái úy vì đại tư mã, nhiều do đại tướng quân kiêm nhiệm. Thừa tướng trưởng chính vụ, thống lĩnh đủ loại quan lại, ngự sử đại phu thì lại chấp trưởng quần thần tấu chương, giám sát đủ loại quan lại, truyền đạt quân vương chiếu lệnh. Lưu Tảo muốn xem đủ loại quan lại tấu chương, tất nhiên là hướng về ngự sử đại phu lấy đến, nhưng mà có được, lại là chút sách cổ, cùng triều chính không hề can hệ, phải đi lấy đến công văn hoạn quan trả lời, đều là ngự sử đại phu cho. Lưu Tảo không nói gì, nàng nghĩ tới các đại thần có lẽ sẽ lấy cổ xưa công văn qua loa lấy lệ. Nàng đối với triều chính một chữ cũng không biết, chính là cổ xưa công văn, cũng có thể học được rất nhiều. Chỉ cần bắt được, là tốt rồi, lại không nghĩ rằng, ngự sử đại phu càng sẽ trực tiếp từ chối. Ngự sử đại phu Dương Sường, chính là xương ấp vương thoái vị ngày ấy, gặp Thanh Ngư Bội khóc giống Vũ Đế ông lão. Ngày đó hắn là người thứ nhất đề nghị khắc lập một quân đại thần. Cũng là tại nàng lấy ra Thanh Ngư Bội sau, cái thứ nhất khóc ròng ròng, kết luận đây là Vũ Đế đồ vật, cũng đối với thân phận nàng tin tưởng không nghi ngờ đại thần. Từ khi đó tình hình xem, Dương Sưởng tựa hồ là một thuần thần, cũng không có kết quả tốt người bên ngoài. Mọi việc công bằng mà đi, hôm nay xem ra, lại không phải như vậy. Hắn cũng có tư tâm. Lưu Tảo tùy tiện cầm lấy một quyển thẻ tre, phóng tới trước người, đem sách thẻ tre mở ra, dâng thư văn tự càng là chữ tiểu triện. Nàng lại liền đổi mấy cuốn, đều là chữ tiểu triện. Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, phổ biến thư đồng văn, xa đồng quỹ. Ngày nay trong thiên hạ, bánh xe cùng một trục, chữ viết cùng một loại chữ, thống nhất đo lường. Chữ tiểu triện chính là khi đó phổ biến 6 nước, trở thành nhà nước văn tự. Chữ tiểu triện hình chữ đẹp, hình thức kỳ cổ, rất được kẻ sĩ yêu thích. Cũng bởi vì phức tạp khó sách, không dễ học tập, mà bị người lên án. Tần Nhị thế mà chết. Đại Hán bình định, dần dần dùng lối chữ lệ. Lối chữ lệ so với tiểu triện càng ngắn gọn. Lưu Tảo biết chữ, học chính là lối chữ lệ. Trước mắt này sách thẻ tre dùng là chữ tiểu triện, nàng đọc đến thật là vất vả. Rất nhiều phức tạp chữ, đều là dựa vào hình chữ suy đoán ra sao chuyện. Sắc mặt của nàng càng trầm xuống. Đầu tiên là công văn chưa từng muốn lấy đến. Sau đó lại là chữ tiểu triện đến làm khó dễ nàng. Cho dù tốt tính khí, cũng tránh không được nôn nóng. Xuân Hòa đứng hầu ở bên, thoáng hiện ra vẻ sợ hãi. Lưu ý tiểu hoàng đế động tĩnh, đoán bệ hạ nếu là nổi giận, làm sao khuyên hảo. Không ngờ qua mấy ngừng, tiểu hoàng đế chặt đám lông mày một chút triển khai, con mắt của nàng cũng trầm tĩnh lại. một tay đặt tại trên thẻ tre, một tay chống cằm dưới, phảng phất một cách hết sức chuyên chú mà đọc lấy thư từ đến. Xuân Hòa hơn nửa đời đều ở trong cung, xem như là xương ấp vương. Đây là hắn hầu hạ người thứ 4 quân vương. Thị lực của hắn tất nhiên là độc ác. Thấy vậy, không khỏi thầm than, bệ hạ không được, tuổi tác non nớt, nhưng có thể thu lại tính nết, khắc chế tức giận, không phải người thường vậy. Lưu Tảo xác thực thu liễm tính khí. Ngự sử đại phu như vậy qua loa cho xong chuyện, nàng tất nhiên là tức giận. Chỉ là nàng lại nghĩ đến, như vậy làm việc, là có người sai khiến, hay là hắn cố ý gây ra. Nếu người trước, người phương nào sai khiến, ngự sử đại phu đứng hàng tam công, trong triều có thể sai khiến đến động hắn, có thể có mấy người. Nếu là người sau, hắn lại ý muốn như thế nào? Nàng không nghĩ ra ngự sử đại phu ý muốn như thế nào. Nhưng nàng lại có thể đoán ra một ít ai có thể sai khiến đến động hắn. Đơn giản thái hậu, đại tướng quân cùng thừa tướng. Đại tướng quân tại ủng lập xương ấp vương bại trận, làm sao đến can đảm thăm dò tân quân, nói vậy không phải hắn. Thái hậu cùng thừa tướng giữa hai người, thì là người nào? Hai người này nàng hôm nay đều gặp. Lưu Tảo trong đầu hiện ra thừa tướng dáng dấp, nàng hơi cảm giác buồn bực. Đại triều sau, tạ tướng thẳng vào thừa minh điện, đến quân vương trước giường. Thật là vô lễ, chúng cung nhân chưa từng ngăn cản, nhưng là sợ hãi nàng quyền thế. Lưu Tảo một mặt suy nghĩ, một mặt nhìn chăm chú sách thẻ tre. Nàng xem nửa ngày, cái nhận ra bàn về ngữ hai chữ, càng là nho ra điển tịch. Sắc trời tối lại, trong điện lại thêm hai ngọn đèn. Lưu Tảo đối với tạ y sinh ra bất mãn đến, mà lại bấy giờ, trong bụng lại buồn buồn đau. Một công nhân đi vào, nâng một nhĩ bôi, trong chén là đen thùi dược chất, nghe đi tới liền rất gay mũi. Đây là y quan cho nàng mở thuốc. Lưu Tảo tiếp nhận, uống một hơi hết, trong miệng đều là đau xót. Nàng bận bịu lại uống nước trong súc miệng. Qua hồi lâu, trong miệng mùi thuốc mới phai nhạt xuống. Cái kia công nhân nghĩ là rộng rãi người, tiếp nhận nhĩ bôi, cười nói một câu, bệ hạ uống thuốc, liền có thể đem thân thể điều dưỡng được rồi. Lưu Tảo nghe được đem thân thể điều dưỡng hảo, vừa mới sinh ra buồn bực càng kỳ dị tản đi. Tạ tướng cũng đối với nàng đã nói lời nói tương tự. Nàng khi đó ngữ khí quan tâm, khiến nàng lòng sinh ấm áp, trong đầu bỗng nhiên sáng ngời. Lưu Tảo nhất thời rõ ràng, thái hậu vì sao mà tới. Nàng cố ý vạch ra tạ tướng thẳng vào thừa minh điện không thích hợp, cũng không phải là vì tạ tướng giải thích, mà là tới nhắc nhở nàng. Tạ tướng con mắt không có vua trên, lại dám xông vào đế vương tẩm điện. Tạ tướng nguyên là thái hậu phe cánh, cùng đỡ lập nàng xưng đế, mà trước mắt càng khiến thái hậu đích thân đến ly gián. Có thể thấy được tạ tướng một phái, tất là đắc thế không ít, làm cho thái hậu kiêng kỵ. Lưu Tảo nghĩ đến có chút nhiều, trong đầu lại là tùm la tùm lum, vuốt không ra trật tự, trong bụng lại buồn đau lên. Nàng chỉ được thu vừa thu lại tâm thần, rời đi tuyên thất, hồi nhận minh đi. Nàng vốn không muốn để người biết được, mới chỉ triệu tạ tướng đến, cho đến đau bụng kịch liệt, không thể không triệu y quan, mới biết việc này là lừa không được người. May mà chúng cung nhân đều không khác sắc, đều cho rằng không biết. Lưu Tảo dùng qua bộ thực, rất sớm nghỉ ngơi, cách ngày không lên triều, cũng không đại thần yết kiến, rỗi rãnh cực kỳ. Lưu Tảo như cũ đi hướng về tuyên thất điện. Lúc này, nàng chưa khiển nội hoạn đi lấy đến công văn, chỉ là bản thân tìm chút sách thẻ tre đến xem. Này vừa nhìn, nàng mới kinh ngạc phát hiện, sách cổ phần nhiều là chữ tiểu truyện viết liền, thậm chí không ít vẫn là rất nhiều chưa từng nhìn thấy văn tự. Đại Chu nước tộ 800 năm, trong đó Xuân Thu chiến quốc có tới hơn 500 năm. Trung Nguyên to to nhỏ nhỏ quốc gia lại có hơn trăm. Ngọn lửa chiến tranh mê loạn, không ngừng chinh chiến, không ngừng chiếm đoạt, tiểu quốc diệt, đại quốc quật khởi, đến chiến quốc, Yến Triệu Hàn Ngụy Tề Sở Tần Thất Hùng Thế Chân Vạc. Bảy trong nước làm theo ý mình, tự nhiên có từng người văn tự, Đông Chu trăm nhà đua tiếng. Khổng Tử là người Lỗ. Trang Tử là người Tống. Lão Tử sinh ở Trần Quốc. Hàn Phi Tử sinh ở Hàn Quốc. Tôn Tử là Tề Nhân. Mặc Tử sinh ở nơi nào? Càng là thuyết pháp bất nhất. Chư Tử soạn kinh điển. Khởi đầu cũng là không giống văn tự. Trải qua đệ tử lan truyền. Vì thế nhân biết, kinh điển lưu giữ đến nay. Rất nhiều đã là sách độc bản. Rất nhiều văn tự. Lưu Tảo tự nhiên thức không được. Nàng thầm nói, Ngự Sử Đại Phu tuy là vì khó nàng, nhưng cũng khiến nàng nhìn thấy bản thân không đủ. Thân là thiên tử, há có thể không biết chữ. Lưu Tảo thẳng thắn tự học lên chữ tiểu triện đến. Nàng đối với sách thẻ tre, nửa ngu dốt nửa đoán, cũng sẽ thỉnh giáo Xuân Hòa. Xuân Hòa rất có tài hoa, tuy là nơm nớp lo sợ, nhưng là biết gì nói nấy. Như vậy học ba ngày, nàng đem chữ tiểu triện nhận ra thất thất bát bát, có thể đọc thuận văn giản. Lại nghĩ tới Thái Hậu nói, các đại thần đã tại thương nghị, vì nàng chọn một lương sư, chỉ là qua ba ngày, càng không nửa điểm tiếng gió. Các đại thần cũng không một người nhập cung tới gặp. Lưu Tảo nhớ tới Xương Ấp Vương từng nói nàng muốn làm bù nhìn. Trước mắt xem ra coi là thật như là bù nhìn. Lưu Tảo ý thức được việc này, không khỏi sợ hãi cả kinh. Nàng thâm cư cấm bên trong, không đại thần tới gặp, không dâng sớ phải phê, không chính lệnh ban bố, trong triều cũng không loạn giống. Chuyện thiên hạ ngay ngắn có thứ tự, có thể thấy được có nàng không nàng, cũng không khác biệt. Nàng lại vô thanh vô tức, coi là thật thành một tên bị vô căn cứ bù nhìn. Triều đế có thể nghe chính vụ. Lưu Tảo chỉ thấy được đến cung nhân, thẳng thắn hỏi Xuân Hòa, nàng so với đăng cơ trước hảo tình trạng, chính là vị ương cung là nàng có thể làm chủ, chỉ ít ở bề ngoài xem, chúng cung nhân đối với nàng hỏi gì đáp nấy, cung kính thuận theo. Xuân Hòa một khuôn mặt già cười cười, trong mắt lại tràn đầy cảnh giác, chiêu đế tuổi nhỏ lên ngôi, khởi đầu cũng không nghe chính vụ, khởi đầu, sau đó chiêu đế trưởng thành. Tự nhiên liền có thể ban bố chính lệnh, thu hồi quyền to. Lưu Tảo tính toán, chiêu đế 18 băng hà, nàng đã 14 tuổi. Chiêu đế 14 tuổi lúc, phải làm đã bắt đầu đem trong triều quyền to thu được trong tay mình. Mà nàng đây, liền như vậy xuống, e sợ 18 tuổi lúc, nàng vẫn bây giờ ngày, không nghe thấy chính vụ, không gặp đại thần, liền mảnh sách thẻ tre đều không nhìn thấy. Cách chương.